sẽ mãi bên nhau. Chương 26, hắn có thực sự đã chết? Góc truyện audio.com. Chấm, ai, sao mày không đi LM thám tử vậy? Không không thể như thế, Đờ Si Khánh ca thể chết không thể chết như thế. Nó hét lên trong đau khổ, định tiến về phía phòng bệnh thì ông bác sĩ ngăn lại, xin tiểu thư hãy tôn trọng quyết định của cậu ấy. Bây hát tôi sẽ chuyển cậu ấy đến nhà xác. Chiếc cáng trắng Đờ Si đẩy ra. Ưng trên đó là hắn. Hắn đã chết, không, nó hét lên trong đau đớn. Chạy đến chỗ cái cáng. Đừng hân, hãy làm theo yêu cầu của nó, cha nó ngăn lại. Cha con không muốn cầu xin cha hãy cứu sống anh ấy, nó gào lên rồi ngất đi. Cha cha đưa em ấy và em N về nhà đi, em N đều mệt mỏi cả rồi. Con ra ngoài một lát, con muốn ở một mình, bảo nói rồi quay đi. Chắc bảo CX đau khổ lắm ba, hắn nói rồi cùng em N về. ICX mang trong mình tâm trạng nặng trĩu. Về đến nhà, nó bước về phòng, cầm sợi dây chuyền không lúc nào tháo ra trên cổ lên ngắm ken lớp Harry, tại sao chứ? Nó còn chưa nói Đờ Si cho hắn biết nó là Harry cơ mà. Sao hắn lại bỏ nó đi như thế? Hắn muốn nó ca quên hắn thì phải ở bên cạnh nó chứ, mắt nhắm chặt. Nó nhớ những kỷ niệm của hai đứa. Nó còn chưa kịp nói versus hắn rằng nó và hắn đã có hôn ước. Còn rất nhiều điều nữa nó muốn nói với hắn. Trong khi đó, tại một chỗ khác, thằng quỷ, mày ở lại đây ca thấy ghê sao? Tao biết mày còn sống. Dậy đi, bảo nói, thằng nhãi này, sao mày phát hiện ra vậy? Mặt hắn lộ rõ vẻ thất vọng. Tao thoáng thấy tay mày động đậy, bảo nói. Ai, sao mày không đi LM thám tử vậy? Khánh trêu chọc, thật là lãng phí một nhân tài mà hắn tiếc rẻ. Thôi ca đùa nữa, nói tao nghe mày LMV có ý gì? Bla bla, hắn kể kế hoạch của em MK cho bảo nghe. Ha ha ha, em rể mày thật tuyệt, bảo cười lớn. Sau bao nhiêu đau khổ tao gây ra như V mày nghĩ Hân sẽ đồng ý chứ? Hắn rụt rè. Khánh mà cũng có ngày biết sợ sao? Sức công phá của em tao đúng là ca hề nhỏ nha, bảo trêu chọc. Mày biết rồi thì giúp tao đi, chỉ có một đêm thôi, còn ở đó mà trêu chọc nữa. Bây hát đã là 9 giờ tối rồi. Rồi ok ok, à mà Linh thế nào rồi, hắn hỏi. Sao lọ à, không, nhưng dù gì cốt A cũng là. Đừng nói cô ta là cô bé ngày xưa của mày, bảo cắt ngang lời hắn, cô bé đó là em tao. Em mày, thật chứ, mày có thấy tao giống đùa không? Có, hắn nhe nhửn, mày, bảo tức giận. Đùa thôi, làm gì mà khinh vậy? Nó vẫn còn giữ vòng đính ước của hai đứa mày đấy. Chưa bao hát nó tháo ra cả. Mà uốn tao kể nghe chuyện của Linh ca, có chứ? Flashback, trong một căn nhà rột nát, tiếng la thất thanh ca ngừng vang lên. Mấy ân eo em gì vậy? Tại sao lôi tôi đến đây? Linh hét lên. Làm gì cô phải tự biết chứ nhỉ? Giọng bảo vang lên đầy khinh thường. Dám cho ân tông Hân sao? Cô hình như chán sống rồi, vũ lên tiếng. Không nói nhiều nữa, hành động đi, Diệp lạnh lùng. Các ân giết tôi đi. Ấy sao có thể chết dễ thế chứ? Như V không phải là quá lời cho cô hay sao? Nhật Anh cười nửa miệng, tôi đã tha cho cô một lần. Không ngờ cô lại có thể tiếp tục. Xem ra không thể không chơi cô Đờ Si rồi. Tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ khi mà động đến bạn tôi, Diệp nói rồi quay sang Vũ. CK à, CK kẻ hộ VK đi. Kẻ bé thôi, chơi cho nó nhiều nhé. Ok VK nói rồi Vũ cầm lấy một con dao nhỏ. Từ từ tiến đến chỗ cô ta. Dẹt dẹt, âm thanh khô khốc vang lên. Khuôn mặt Linh nhuốm máu. Chi chít những đờ di kẻ ô nhỏ. Linh la lên không ngừng, xưa nay khuôn mặt luôn là thứ cô ta yêu quý nhất. Chơi nào Nhật Anh, Diệp cười một chai NC hoa nhá. Ok chiều hết, Nhật Anh nhìn Linh cười nham hiểm. Ấy từ đã, Diệp nói, sát thêm ít muối cho nó đỡ đau, Diệp nhấn mạnh từ đỡ. Ok ok à, thêm ít chanh nữa, Nhật Anh nói rồi cả hai đứa làm đúng như thế. Và rồi cứ như vậy, chúng nó chơi hết mặt, rồi đến bụng, rồi cả lưng, tay, chân, yêu win rồi, Diệp reo lên. Ai sao cô ta nhỏ về chứ? Chả bỏ chơi chút nào, Nhật Anh không phục. Nói rồi cô còn tặng thêm cho Linh một vết rạch ngang mặt cho chừa cái tội nhỏ. Chán chưa, Vũ ôm Diệp từ đằng sau. Chưa, vẫn thấy thiếu cái gì ấy. Diệp bực, để anh bảo cắt lời rồi quay sang Nhật anh VK bớt giận đi. Để CKL em cho VK hạ hỏa nhá. Nói rồi bảo lấy trong túi ra một đùm gồm kiến lửa, nhện, chuột, rắn, rết đổ lên ưng nhỏ Linh. Linh nhảy dựng lên những con vật đó eo em cô ta thấy kinh sợ. Đã chưa VK bảo hỏi Nhật Anh. CX tạm, thôi về đi Nhật Anh trả lời. Ok cả lũ đồng thanh bảo quay sang Su. Giao cho nhóc đấy nhá. Hay lại là em sao? Su thất vọng, nhìn Linh một câu rồi phán vẻ thất vọng chả có gì để chơi cả. Thôi thì tạt axit và cắt gân tay chân chơi tạm vậy. TG, vãi cả chơi tạm cả lũ. Đồng thanh, sợ chưa? TG, sợ bình thường. Số phận của M, N đều do ta quyết định mà tự cao cả lũ. Cầm dép ném TG. Ú la la đi bán dép nè ai mua ca. N, flashback, ha ha tiếng cười vang lên khắp phòng hắn cười đến chảy cả nước mắt cảm ơn mày. Sau bao nhiêu sóng gió mày vẫn là ưng hiểu tao nhất. Mày sắp LMM dễ tao rồi đó liệu mà đền đáp đi bão nhe nhửn. Rõ thưa anh VK, sau bao nhiêu đau khổ, một kế hoạch bất ngờ sẽ đến. Cách chương.